Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257. Tiến về lôi thần con đường, Zenga chui vào bóng ma, ngươi muốn làm sao biết Zenga đang nói cái gì? Violet chọc chọc Kurotaku tay, Chainer phần lớn chỉ có thể lý giải chính mình Pokemon đại khái ý tứ. Liền Ash ngẫu nhiên đều nghe không hiểu Pi thần đang nói cái gì. Kurotaku kéo ra ba lô khóa kéo. Ta không cần biết, gia hỏa này biết liền tốt. Umbreon thò đầu ra, nó trước đó không muốn gặp đạo một chút máu tanh hình tượng. Cho nên co lên tới. Mẫu tương đương, Umbreon trầm thấp, kêu một tiếng. Violet không hiểu. A, ta có thể nghe hiểu nó. Nó có thể nghe hiểu Zenga. Kurotaku biểu lộ nhàn nhạt. Violet rõ ràng không biết cộng minh tồn tại. Đối Kurotaku có thể nghe hiểu Pokemon lời nói khiếp sợ không thôi. Kurotaku thì cảm thấy nàng quá mức khoa trương. Aura chi lực, Viridian chi lực, Palit thao huyết thống cái này ba thứ gì nhưng so sánh hắn cái này. Khoa trương nhiều, đợi đại khái khoảng 15 phút. Zenga đi lên, mặt hốt hoảng, trên thân mang theo vết thương. Sách, Kurotaku xem xét Zenga dáng vẻ liền biết nó bại lộ. Trở lại trên nơ bên người Zenga luống cuống tay chân khoa tay lấy cái gì. Tên kia trên nơ rất rõ ràng chỉ biết là Zenga thô sơ giản lược ý tứ. Phía dưới có rất mạnh người. Ừ, có bao nhiêu? 100 cái? Không đúng. 10 cái? Cũng không đúng, có phải hay không có rất nhiều người muốn chạy trốn? Đứt quãng nói nghe được Kurotaku nhức đầu vô cùng. Người ở chỗ này đoán mẹ nó đâu? Hắn vỗ vỗ Umbreon cái mông. Quan phiên dịch GK đi. Thời gian eo hẹp đây. Umbreon nghe vậy, vội vàng đem Zenga kêu đến. Hai cái Pokemon một trận loè loẹt trò chuyện. Zenga Chainer một mặt mộng bức. Sau một lúc lâu, Umbreon xoay đầu lại, vội vàng nói, phía dưới đội Rocket không nhiều, chỉ có 50 cái trái phải, nhưng dẫn đầu hai người rất đáng sợ, cho Zenga cảm giác cùng Electivire rất giống. Nó chính là bị trong đó một người Pokemon đánh, cùng Electivire rất giống, Electivire thực lực bây giờ khoảng cách đỉnh cấp trainer Pokemon có thể nói là gần vô cùng. Có thể cùng Electivire so sánh, vẫn là hai cái, ba cán bộ không có khả năng, Giovanni cũng không có khả năng, trung đội trưởng, cũng không thể nào là Ken and Harry tổ ba người. Tiền triều di lão, anime bên trong đã từng nói đội Rocket là Giovanni gia tổ truyền xí nghiệp. Cái này thiết lập tiếp tục sử dụng đến manga bên trong cũng không khoa trương. Nó đang nói cái gì? Violet hiếu kỳ nói, dưới cái nhìn của nàng Umbreon kêu gọi về sau. Kurotaku ngay tại bên cạnh như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ cái gì. Kurotaku vội vàng đem Umbreon lời nói thuật lại một lần. Violet nghe nói, dị thường chấn kinh, tầng thứ tư có 50 người. Số lượng này nhưng so sánh 3 tầng đội Rocket nhân viên chiến đấu phải hơn rất nhiều. Quả nhiên tầng thứ 3 Rocket đội viên đều chạy đến tầng thứ 4 đi. Thế nhưng là vì cái gì? Tầng thứ 4 chẳng lẽ lại có so lưới đen nhà kho còn trọng yếu hơn đồ vật? Mà lại cùng Electivire thực lực chênh lệch không nhiều. Violet mặt lộ vẻ lo lắng. Nàng cảm giác chính mình những người này có thể hay không không giải quyết được. Rapida không thể xếp trước. Vị đội trưởng kia... Kurotaku không nghĩ lãng phí thời gian, tìm kiếm Snorlax Trainer, đến từ Indigo Plateau đội trưởng tiến lên. Thế nào, chúng ta khả năng cần trợ giúp của ngươi. Ngươi Snorlax có thể lâm thời gia tăng song phòng bao lâu thời gian? Ngoặc kép chấm chấm, chừng 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ, đủ, Kurotaku đối Violet nói. Snorlax song phòng đủ cao, có thể gánh vác đối diện chuyển vận, đương nhiên không có khả năng toàn bộ gánh vác. Nó cần thuẫn, chính là Protect, bảo vệ, Reflect, phản xạ vách tường, cùng Light Screen, bức tường ánh sáng. Cái này ba cái chiêu thức có thể hữu hiệu phòng ngừa tổn thương quá cao. Kurotaku giải thích nói, có chút hắn tự nhận là thuật ngữ đối Violet mà nói không khác thiên thư. Violet hiểu rõ, Tatsumi trước ngươi nói sau hai cái chiêu thức. Sau hai cái chiêu thức, có chút ích còn hơn không? Protect, bảo vệ, có thể Electivire mở, nhớ định như vậy. Kurotaku cùng Violet một lần nữa chỉ định đội hình. Kính mắt nữ Kana Rapidas chỉ có thể về sau đứng. Blossom không thể thiếu. Perdenton, khiêu khích, còn muốn dùng. Macham cũng phải đổi. Thang lầu quá nhỏ đi xuống người sẽ bị tập kích. Cần tìm một đầu đường khác. Đường khác, tốt nhất là đánh chúng nó trở tay không kịp. Lại từ Zenga nơi đó đạt được những người kia đại khái phương vị. Kurotaku chọn lựa một mảnh đất. Có người hay không Pokemon sẽ đích. Đào hang, Kurotaku không sợ người phía dưới nghe được. Số tầng ở giữa tầng đất cách đủ rộng. Ba tên trainer giơ tay lên. Bọn hắn Pokemon là Raihorn, Senslas cùng Diglett. Chia hai đống trống đi cũng đủ lớn vị trí. Tất cả song phòng cao Pokemon đứng ở hàng trước. Đích, đào hang, bắt đầu. Phải nhanh, không thể cho bọn hắn kịp phản ứng. Đích, đào hang, động tĩnh rất lớn. Không nhanh một điểm đồ đần đều sẽ biết có người tại trên ót mình mở cái miệng. Kim loại mặt đất bị đào xuyên. Thổ địa bị cấp tốc đào mở. Không sai biệt lắm, người tiểu đội trưởng kia. Kurotaku yến giải mặt chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Vội vàng để ba cái đích. Đào hang. Gia hỏa dừng lại, đến từ Indigo Plato Trainer cười khổ một tiếng. Ta gọi Diên Long tới. Bất quá không quan trọng. Body Slam, Thái Sơn áp đỉnh, Stamina, Reflect, phản xạ vách tường, Light Screen, bức tường ánh sáng, Violet ra lệnh một tiếng. Snorlax trước người sáng lên hai đạo màu sắc khác nhau bích trướng. Sau đó liền gặp được Snorlax hét lớn một tiếng, đủ để nhồi vào hơn phân nửa thông đạo thân hình khổng lồ bay nhào tải thật mỏng trên vách đá. Ầm ầm, vách đá sụp đổ, hình thành một cái cự đại lỗ thủng. Snorlax thân thể cao lớn bỗng nhiên hạ lạc đến tầng thứ tư. Đông, chấn điện nổ vang, tầng thứ tư phía dưới truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng hét to âm thanh. Là cái gì? Snorlax, công kích, vì cái gì chiêu thức không có hiệu quả? Không sai, Kurotaku cùng Violet liếc nhau, đều cùng kêu lên hét lớn. Tác chiến bắt đầu, nhóm đầu tiên đội tiến công. Thoại âm rơi xuống, vây quanh ở lỗ thủng chung quanh các Pokemon cùng nhau nhảy xuống. Những thứ này Pokemon có một cái điểm giống nhau. Bọn chúng thuộc tính bên trong đều xen lẫn ground thuộc tính. Lại tới, phía dưới truyền đến đội Rocket tiếng kêu, cùng với chiêu thức công kích âm thanh. Có thể Kurotaku bên này không xong. Stamina mở ra ngày mưa, mây đen bao trùm không lớn thông đạo. Electivire nhảy xuống lỗ thủng. Tất cả mọi người lui ra phía sau 10 bước. Nằm xuống, Kurotaku gào thét. Sở chỉ huy có người cùng Pokemon lui lại. Lại sau đó, khoa trương soạt, đỉnh đầu mây mưa hạ xuống một đạo sét, đánh vào lỗ thủng bên trong. Cũng không biết đánh trúng ai, nhưng Kurotaku biết cái này phát lôi là Electivire thưởng cho chính mình. Bởi vì long long long long ngột ngạt rất nhỏ tiếng sấm tiếng vọng. Đỉnh đầu đèn chiếu sáng vỡ vụn. Trong thông đạo một mảnh lờ mờ, lạnh lùng nước mưa nhào vào trên mặt, không biết tồn tại cuồng phong gào thét, tựa như muốn đem người Uwin thổi bay. Trong mây đen, dòng điện hóa thành từng cái dương nanh múa vuốt ác dao. Lạnh lùng quan sát bên dưới hang động phương, ngắn ngủi dừng lại nửa giây sau, chỉ một thoáng tựa như hồng thủy như vỡ đê điên cuồng hướng xuống chút xuống. Những thứ này lôi điện hình thành ác giao nhóm che giả mang mọc. Nhẹ nhẹ theo chuỗi liên miên bất tuyệt hình thành một đạo nghe rợn cả người lôi chủ. Ánh sáng màu lam, ánh sáng màu vàng, bạch quang, ba loại màu sắc khác nhau ánh sáng xông ra dưới mặt đất lỗ thủng. Chiếu sáng toàn bộ thông đạo, giống như từng mai pháo sáng ở trước mắt thốt nhiên nổ tung. Ánh sáng chói mắt xâm chiếm hết thảy. Sau đó, thanh âm biến mất. Không, có thể là thanh âm bạo phát đi ra thời điểm quá lớn. Hết thảy mọi người lỗ tai trong nháy mắt mất thông. Đại gia nằm dạp trên mặt đất, trước mắt một mảnh trắng xóa. Cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể cảm nhận được phía dưới nhẹ nhàng rung động. Cùng với rất nhỏ đâm đâm tê tê xúc giác trèo lên thân thể của bọn hắn. Mắt không thể thấy, tai không thể nghe. Cái này khiến nội tâm của bọn hắn vô cùng sợ hãi. Đến cùng phát cái gì? Electivide làm sao? Rung động, tê liệt, mù mắt, mất thông. Đây hết thảy đều để bọn hắn không cách nào tưởng tượng tầng thứ tư bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Sợ hãi trong lòng để rất nhiều trên nơ phát ra thét lên. Trốn ở Rapidas còn lại kính mắt nữ Kana cho hôn mê. Mà hết thảy người khởi sướng. Kurotaku chính híp mắt, dùng hắn 40 điểm thể chất nhanh chóng thích ứng cường quang hoàn cảnh. Nhìn xem trên đỉnh đầu mây đen tiếp tục tính hướng lỗ thủng phía dưới chuyển vận điện cực. Trong lòng đối ngày mưa mây đen sinh ra rất nhiều khác ý nghĩ. Có lẽ, trước kia hắn nghĩ sai, ngày mưa đối electric thuộc tính tăng phúc khả năng không chỉ có thunder. Xét đánh, đơn giản như vậy, trong trò chơi quy tắc không cách nào hoàn mỹ áp dụng tại hiện thực ở trong. Chí ít, ngày mưa mây đen phía trên, không được, còn cần nghiên cứu, tê liệt cảm giác phun lên Kurotaku thân thể, nhưng hắn nhưng không có bối rối. Không ai so với hắn rõ ràng hơn tầng thứ tư sẽ phát sinh cái gì. Chắc hẳn chờ Electivide ở phía dưới thế công kết thúc, bọn hắn liền có thể nhìn thấy tầng thứ tư bên trong một mảnh, nằm thi, đội Rocket cùng Pokemon. Đương nhiên không phải là thi thể. Kurotaku cũng không phải sát nhân cuồng ma. Những tên kia nhiều lắm là sẽ bị điện ngất đi. Kiếp trước thân thể điện áp an toàn ở cái thế giới này cũng không có tác dụng. Nhân loại nơi này càng có thể chịu. Cái kia xuất hiện một màn này nguyên nhân là cái gì đây? Là tại vừa rồi chế định kế hoạch thời điểm, hắn đem góp nhặt hồi lâu dự định lấy ra cho Gachom thăng cấp cấp 6 chiêu thức điểm thuộc. Tính tiêu vào discharge, phóng điện, trên thân. Lại thêm Electivide tại không người chạm phát điện bên trong góp nhặt tất cả điện lực. Liền tình huống trước mắt nhìn, 25 điểm thuộc tính hoa rất đáng. Cấp 6 discharge, phóng điện, chỉ ít tại thanh thế bên trên, là đầy đủ để hắn hài lòng. Nếu như không muốn dựng vào nhiều như vậy điện thì tốt hơn. Kurotaku trong lòng oán thầm, lẳng lặng chờ đợi. Rung động lòng người trang cảnh đại khái kéo dài 2 phút đồng hồ trái phải. 2 phút đồng hồ sau, sấm chớp mưa bão kết thúc, mây đen tận trung cương vị, cùng nước mưa cùng một chỗ tiêu tán trong không khí. Cường quang dần dần dập tắt, Kurotaku rụi rụi con mắt bò dậy, không nhìn xung quanh một đám mù mất thông luống cuống người. Dẫn đầu nhảy vào lỗ thủng, dưới đường đi rơi. Electivide, hắn hô to một tiếng, tiếp lấy liền nghe, thích bổ, tiếng vang, một đầu màu đen, cáp điện, phá không mà đến. Vây quanh Kurotaku phần eo, ngăn chặn thân thể của hắn, Kurotaku lúc này mới có thể thấy rõ ràng tầng thứ tư cảnh tượng. Đầu tiên là một mảnh đen kịt, đỉnh đầu bóng đèn tựa hồ bị discharge, phóng điện, đánh nát, sau đó... Nhìn ban đêm phát sinh hiệu dụng, ngày mưa dưới cấp 6 discharge, phóng điện, vẫn như cũ không thể đối ground thuộc tính Pokemon tạo thành tổn thương. Nhưng đối trainer tạo thành tổn thương cũng là đủ rồi. Hướng bên trái nhìn lại, Snorlax đứng tại bên cạnh, thân thể có chút cháy đen, nhưng trạng thái rất tốt, hẳn là chỉ là bề ngoài thể mau thiêu hủy. Ngay phía trước, vừa rồi xuống tới Ground thuộc tính các Pokemon đang cùng đội Rocket Ground thuộc tính Pokemon chiến đấu, hướng trên mặt đất nhìn, đội Rocket cùng Pokemon nằm thi một mảnh, trên thân có chút toát ra khói xanh. Kurotaku ngồi xổm người xuống sờ lên một chút đội Rocket mạch đập. Cũng còn sống, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?